Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 887, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ quái, Thất Thải Hồng Điệp truyền lại tin tức là bên trong có hai nhóm người tại đấu pháp, nàng sở dĩ lựa chọn con đường này đi lại là bởi vì nơi này có rất lớn một phiến khu vực trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì linh thảo linh dược, chính là trước mắt mảnh này nhã đan hình dạng mặt đất rõ rệt quỷ thành khu vực. Khắp nơi đều là màu đen, màu nâu đá sỏi thô cát, còn có bị gió bắc điêu khắc thành các loại hình thù kỳ quái, cao cao đứng vững bùn rốc. Một khi có gió thổi qua, chẳng những sẽ lôi cuốn hạt cát đập tại trên thân người, còn sẽ có làm cho người ta nghe sờn tóc gáy các loại buồn hào, bởi vậy nơi này mới bị mọi người xưng là quỷ thành. Tóm lại nơi này nên có nguy hiểm là tuyệt không ít, linh thực lại rất khó tìm kiếm, bởi vì nơi này sinh tồn điều kiện ác liệt. Không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Cho nên bình thường mà nói, không phải có đặc biệt mục tiêu, thì sẽ không có người thích tới đây. Đã là thanh khê cảnh hậu kỳ đang sắp đột phá tu sĩ, đi vào trong này cũng không dám khống chế phi hành pháp bảo sáng loáng chạy loạn khắp nơi. Dù sao chỉ có một tháng thời gian, như thế nào nhanh chóng hữu hiệu tìm được chính mình muốn linh thực mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ai nguyện ý chạy nơi này đến lãng phí thời gian. Bởi vậy này một mảng lớn chỉ đá Bồ Tát đầu không dài cỏ đại sa mạc Gobi rất không được người chào đón. Lâm Tịch dựa vào những cái kia hình dạng khác nhau phong hóa rốc thấp thoáng, liệm tức lặng lẽ tới gần, quả nhiên trông thấy hơn 10 cái tu sĩ đánh thẳng đến khó bỏ khó phân. Không ngừng truyền đến linh lực ba động biểu hiện, bên trong tối thiểu vượt qua 3 cái đều là thanh khê cảnh tu sĩ. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kêu khổ. Những này người đấu pháp địa phương vừa lúc ngăn ở tại quỷ thành duy nhất một đầu lối thoát hiểm bên trên. Ngẫm lại cũng thế, nơi khác đều tràn đầy lưu sa, hố lõm, còn có khiến người nghe mà biến sắc sa mạc giết người kiến, đánh nhau cũng phải tìm ổn thỏa chỗ ngồi không phải, dù sao không có quy hải cảnh như vậy rời núi lấp biển pháp lực, vẫn là an toàn thứ nhất. Không thì này ba loại vô luận chiêu đi đâu cái, mặc kệ cái gì thù cái gì oán rất có thể đều là trăm sông đổ về một biển. Nơi xa bóng người lắc lư, các loại pháp thuật ngươi tới ta đi, ở giữa thỉnh thoảng sẽ xen lẫn một hai tiếng kêu sợ hãi, quát mắng cùng tiếng kêu đau đớn. Nặc hình toa tài liệu chính là một loại có thể ẩn nấp thân hình loài cá động vật biển. Bí văn hấu là bong bóng cá luyện chế, không gian rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể dung nạp một người nằm ở bên trong. Thế là Lâm Tịch làm mở đất cùng Thất Thải Hồng Điệp tạm thời tiến vào linh thú túi. Đợi đến nàng thừa nặc hình toa qua đoạn này lại thả chúng nó ra tới. Dù sao bên kia đánh thẳng đến lửa nóng, từng cái thần thức toàn bộ triển khai, Lâm Tịch buông ra thần thức cũng sẽ không quá đột ngột. Thế nhưng là đang muốn tế ra nặc hình toa phi độn mà đi, Lâm Tịch đột nhiên dừng lại hết thảy động tác, mặt trên lộ ra thần sắc cổ quái. Không khác, bởi vì buông ra thần thức về sau, cho nên bên kia hết thảy động tĩnh nàng đều có thể nghe được. Đấu pháp hai bên thế nhưng không ngừng nhắc tới vệ húc hai chữ này. Nàng danh khí đã lớn đến tình trạng này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói nàng tựa như tinh tiễn Athena, từ long xuân lệ, sông băng ma ma, giây lát một huy, chiến đấu lúc chỉ cần vừa nhắc tới, nghĩ tới liền sẽ tiểu vũ trụ thiêu đốt lập tức máu lam toàn mãn. A, à, không tồn tại, Lâm Tịch dứt khoát ẩn nấp tốt thân hình, chuyên tâm nghe góc tường. Nguyên lai đấu pháp hai bên vậy mà đều là nàng người quen biết. Một bên là lấy Lăng Triệu cầm đầu vệ thương khung bên này người, bên kia thì là lấy vệ cán cùng vệ thanh mai cầm đầu người. Ha ha, Lâm Tịch trong lòng mừng rỡ, chính là người tốt có trời trợ giúp. Liền để bọn hắn khứ cầu rảo cầu, đánh nhau chết sống đi. Lâm Tịch lần nữa tâm niệm vừa động bay trốn đi trong nháy mắt, vệ thanh mai đột nhiên hô một câu, làm Lâm Tịch hoàn toàn thay đổi chính mình kế hoạch. Ta nói ta không có giết vệ húc liền không có giết, đường đường thiên tinh môn môn chủ nữ nhi, còn không đến mức cùng ngươi dạng này mặt hàng nói láo. Hơn nữa từ nay về sau, ta chẳng những sẽ không giết hắn, ta hiện tại sẽ còn bảo hộ lấy hắn trở lại tông môn đi. À, Lăng Triệu vì sao lại nhận định bọn họ đã giết chính mình đâu, nói một chút đi, người cái này chó săn là thế nào tìm được chúng ta? Vệ thanh mai cao cao tại thượng thanh âm lần nữa truyền đến. Mà Lăng Triệu lại vẫn luôn muốn bọn họ giao ra chính mình. Thi thể, Lâm Tịch là càng nghe càng hồ đồ. Nàng có tự tin 100%, Lăng Triệu tuyệt đối là đi vào bảo hộ chính mình. có thể nghe Vệ Thanh Mai ý tứ, lại là Lăng Triệu chủ động tìm tới bọn họ. Vệ Thanh Mai người này, là Vệ gia ba huynh muội trong nhất không có đầu óc một cái. Kiêu hoành xúc động, nàng hẳn là sẽ không nói dối lừa gạt người. Như vậy nàng vì cái gì sẽ không giết chính mình ngược lại còn muốn bảo hộ chính mình đâu. Lâm Tịch tựa hồ bắt được thứ gì, nhất thời lại xuyên không đứng dậy. Bên kia đấu pháp càng thêm kịch liệt, không ngừng có người bị thương. Lăng Triệu, nói trắng ra, ta biết ngươi là ta phụ thân người, ngươi cũng nên biết thân phận của chúng ta, thật đả thương chúng ta, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt a. Là Vệ Cán thanh âm. Xem ra Lăng Triệu bên này hẳn là chiếm thượng phong, chỉ cần giao ra Vệ Húc, vô luận chết sống, ta lập tức đi ngay, tuyệt không dây dưa. Lăng Triệu đối mặt bọn hắn từ đầu đến cuối đều là ý giản đơn nói cai. Vệ Thanh Mai đã nhanh muốn điên rồi, ngươi có bệnh a? Không phải nói cho ngươi biết, chúng ta nơi này cùng vốn cũng không có cái gì Vệ Húc, chúng ta tức không giết hắn cũng không có bắt cóc hắn, chúng ta căn bản là không có nhìn thấy qua hắn. Nói xong câu đó về sau, nàng đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng. Lăng Triệu, ngươi dám đả thương ta muội muội. Vệ Cán nổi giận phừng phừng thanh âm truyền đến, mà Lăng Triệu liền cùng cái người máy đồng dạng sẽ chỉ lặp lại kia hai câu nói. Hắn chỉ cần Vệ Húc, sống phải thấy người chết phải thấy xác, vật tới tay, lập tức rời đi. Chắc hẳn đây mới là Lăng Triệu chân thực dáng vẻ đi. Hắn để ý cũng không phải là Vệ Húc sinh tử, mà là Vệ Húc cỗ này thể xác. Thật đúng là trung thành cảnh cảnh đông, đồ vật, Vệ Húc tại vị này nghĩa huynh trong mắt nguyên lai chẳng qua là thứ gì. Lâm Tịch trào phúng mà cười cười, người ủy thác nếu như biết hắn không đành lòng trả thù phụ thân cùng một lòng bảo hộ đại ca thì ra là như vậy, cũng không biết trong lòng sẽ là như thế nào ngũ vị tạp trần. Chắc hẳn lại hảo tính tình cũng sẽ trực tiếp đem hai cái tâm nguyện toàn bộ sửa đổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát ý một chút xíu nhuộm dần Lâm Tịch hai tròng mắt. Người ủy thác cả đời này hẳn không có cái gì thật xin lỗi chỗ của người khác. Quả thật, hắn xấu hổ thân phận hoàn toàn chính xác sẽ thương tổn đến Văn Tử Tuyền người một nhà. Nhưng vấn đề là, đó cũng không phải Vệ Húc sai. Thậm chí đến cuối cùng Vệ Húc đã lựa chọn rời khỏi, rời đi Thiên Tinh Tông, lại bị Vệ Thương Khung xảo diệu an bài lại bức cho trở về tông môn. Có ai sẽ nghĩ qua cho hắn một đầu sinh lộ? Lâm Tịch kiên nhẫn chờ đợi hai người bọn họ bại câu thương. Vệ Cán tu vi không phải thanh khê cảnh trung kỳ chính là hậu kỳ, mang vào người khẳng định cũng sẽ không quá kém, liền xem như Lăng Triệu chiếm thượng phong, cũng muốn nỗ lực rất lớn đại giới mới có thể cầm tới thắng lợi sau cùng. Lúc kia, chính là nàng đòi nợ thời điểm, các loại pháp thuật tiếng đánh nhau dần dần lắng lại, chắc hẳn chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc đi. Chờ một chút, Lăng Triệu. Ta chỗ này có giấy khế ước, ta có thể đọc lời thề khế, ta thật không có gặp qua Vệ Húc, ta người cũng không có làm bị thương hắn, thật. Là Vệ Thanh Mai thanh âm, đã không có trước đó ngạo khí, ngược lại mang theo một tia bất đắc dĩ thỏa hiệp. Lăng Triệu thanh âm không chứa một chút nhiệt độ, thật, thật, thật, ta cũng có thể cho Mai Mai làm đảm bảo, chúng ta đi vào đến bây giờ căn bản cũng còn chưa thấy qua Vệ Húc. Vệ Cán cũng cực kỳ thành khẩn nói. Lăng Triệu cũng không có muốn bọn họ thề, chắc hẳn hắn đã khống chế được huynh muội này hai người. Tiếng đánh nhau quả nhiên chìm xuống, Lâm Tịch lập tức đem chính mình thần thức thu hồi một ít, đồng thời người lặng lẽ hướng về phía trước tới gần chút nữa, cam đoan chính mình đã có thể nghe được bọn họ nội dung nói chuyện, cũng sẽ không gây nên Lăng Triệu cảnh giác. Như vậy, vì cái gì các ngươi có Vệ Húc huyết cổ chỉ? Lăng Triệu lạnh giọng hỏi, huyết cổ chỉ? Ngươi làm sao lại biết được huyết cổ chỉ? Vệ gia huynh muội gần như đồng thời đặt câu hỏi. Như thế nào? Cách chương.